Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1717, chương 1715, ngây thơ không phá. Vừa nhìn thấy bị nhiều như vậy quỷ vật cho bao vây lại. Lúc ấy ta cũng không có cảm giác được có bất kỳ sợ hãi. Trong đầu lại nổi lên manh manh cái kia khả ái nhu thuận bộ dáng. Xem ra ta là thật muốn nó. Những này quỷ vật đối với manh manh tới nói, đó cũng đều là tăng lên đạo hạnh tốt nhất thuốc bổ. Đừng quản là cái gì oan hồn lệ quỷ, đối với manh manh dạng này quỷ yêu tới nói, kia thật đều không phải chuyện, phân phút liền có thể đưa chúng nó thôn phệ sạch sẽ. Liền bột phấn đều không thừa nổi, không có manh manh tại ngày, thật đúng là tịch mịch như tuyết a. Nhìn thấy những này quỷ vật thời điểm, ta như vậy ngây người một lúc, kia lữ quan nho còn tưởng rằng ta là sợ nó tang môn bổng bên trong những này hung ác quỷ vật. Cười hắc hắc một tiếng nói, Ngô Cửu Âm, nhìn thấy chưa, như là loại cấp bậc này quỷ vật, lão phu tang môn bổng bên trong còn có rất nhiều. Ngươi nếu là sợ, nhanh lên quỳ xuống tìm tới hàng. Tỉnh một hồi bị những này quỷ vật liền tam hồn thất phách đều nuốt chửng lấy. Đó mới là thật thê thảm nha. Ngươi rất tự tin a. Ta hồi thần lại, nhìn về phía lữ quan nho đạo. Làm sao? Ngươi cho rằng ngươi còn có thể chạy ra tay của lão phu lòng bàn tay hay sao? Lữ quan nho híp mắt lại nói. Ngươi cảm thấy ngươi là có thể liều đến qua nhất quan đạo Chu Tước trưởng lão. Còn có thể đánh thắng được Hắc Thủy Thánh Linh giáo Diru. Bọn họ đều là chết trên tay ta. Liền ngươi đường này mặt hàng, ta còn không để trong mắt. Ta lạnh lùng nói, lữ quan nho trong đôi mắt hiện lên một mạt vẻ kinh hoàng. Bất quá trong miệng vẫn như cũ không phục nói. Tiểu tử, chớ có càn rỡ. Trước nếm thử thủ đoạn của lão phu lại nói. Có thể còn sống sót lại cùng lão phu khoác lác đi. Dứt lời, lữ quan nho vừa khua múa trong tay tang môn bổng. Vô số thê lương quỷ kêu thân lập tức tại bốn phía vờn quanh. Chung quanh hắc vụ bốc hơi. Vô số dữ tợn quỷ ảnh tại ta bốn phía bao phủ. Trong phiến khác, theo không ngừng theo hắn kia tang môn bổng bên trong mờ mịt ra quỷ khí ra tới. Ta giống như hoàn toàn bị ngăn cách đến một cái không gian khác bên trong. Bốn phía những người khác đều không thấy được. Liền âm thanh cũng nghe không tới. Có khả năng nhìn thấy liền vô số dữ tợn lệ quỷ. Nghe được cũng là bọn chúng thê lương quỷ khiếu thanh âm. Nhiều như vậy oan hồn lệ quỷ. Sát khí nặng che khuất bầu trời. Nếu là người bình thường gặp, dọa cũng có thể hù chết. Không biết này lữ quan nho từ nơi nào siêu tập đến như vậy nhiều oan hồn lệ quỷ. Đoán chừng chí ít có hơn 100 cái. Trẻ có già có, tất cả đều dữ tợn kinh khủng. Oán khí ngập trời, ta nghĩ những thứ này lệ quỷ bên trong. Tự nhiên cũng có bị lữ quan nho tự tay hại chết. Không biết dùng cái gì yêu ma tà pháp luyện chế lệ quỷ. Chỉ bằng lấy hắn từng cái thu thập. Ngày tháng năm nào mới có thể thu thập nhiều như vậy oan hồn lệ quỷ. Như vậy chiến trận, cho dù là đặc biệt bắt quỷ đạo sĩ đoán chừng cũng không làm sao được. Nhưng là ta liền không đồng dạng, lão Ngô gia đặc biệt có đối phó oan hồn lệ quỷ pháp khí. Nhìn thấy những cái kia oan hồn lệ quỷ hướng phía ta gào thét mà tới. Lập tức ta khẽ vươn tay. Đem phục thi pháp xích theo càn khôn bát bảo túi trong đem ra. Phục thi pháp xích ngây thơ không phá. Không quỷ không giết. Chính là cực âm chi vật. Đừng nói những này oan hồn lệ quỷ. Chính là manh manh dạng này quỷ yêu chi thể cũng là vô cùng kiêng kỵ. Làm ta đem phục thi pháp xích vừa lấy ra. Những cái kia hướng phía ta gào thét mà đến lệ quỷ lập tức dọa nhau nhau tránh lui ra. Chợt, ta đem linh lực tràn vào phục thi pháp xích bên trong. Kia cuối cùng chấm đỏ nhi liền nhanh chóng lấp lóe lên. Trong tay ta ông ông tác hưởng, phục thi pháp xích là không nhìn được nhất bên cạnh có yêu tà chi vật. có ngập trời thôn phệ âm hồn tác dụng. Lập tức, này phục thi pháp xích vừa lấy ra, ta liền xông vào trong đám lệ quỷ. Tả hữu vung vẩy trong lúc đó, phàm là đụng tới phục thi pháp xích oan hồn lệ quỷ trong khoảnh khắc liền bị hút vào phục thi pháp xích bên trong. Những cái kia oan hồn lệ quỷ nguyên bản còn 10 phần hung ác dáng vẻ, vừa nhìn thấy phục thi pháp xích bực này sát khí, kia là dọa nhau nhau trốn tránh, đâu còn có vừa rồi hung ác bộ dáng. Một lát sau không đến, liền có 20-30 cái oan hồn lệ quỷ bị phục thi pháp xích thôn phệ. Quanh mình vờn quanh những cái kia hắc vụ lập tức yếu kém không ít. Bên ngoài tiếng hò giết lần nữa ánh vào trong lỗ tai. Kia lữ quan nho vừa nhìn thấy trong tay của ta phục thi pháp xích mạnh như vậy, lập tức giật nảy cả mình, nói: "Ngươi, trong tay ngươi cầm là vật gì? Lại có thể thôn phệ lão phu luyện chế âm hồn lệ quỷ." Ta lười nhác cùng hắn giải thích, một cái tay khác trung tướng kiếm hồn cũng tế ra tới. Vừa khua múa gian, liền lại hướng phía lữ quan nho đuổi giết mà đi. Kia lữ quan nho thấy nhiều như vậy oan hồn lệ quỷ không cách nào làm bị thương ta, thực sự không dám đem những này oan hồn lệ quỷ tại ở lại bên ngoài chờ ta thu hoạch. Chợt lắc một cái trong tay tang môn bổng, những cái kia oan hồn lệ quỷ lần nữa nhận được trở về. Nhưng là những này oan hồn lệ quỷ vừa thu lại, trong tay hắn kia tang môn bổng liền hung thần rất nhiều. Hắc vụ bốc hơi, màu đỏ sậm phù văn lấp lóe, quát to một tiếng, liền hướng phía ta quay đầu đập tới. Lập tức, ta cũng chỉ đành thu lại phục thi pháp xích, xách theo trong tay kiếm hồn cùng kia lữ quan nho đối bính mười mấy chiêu. Gia hỏa này cũng là có chút năng lực, nhất là trong tay hắn tang môn bổng, hoàn toàn chính xác có thể đối ta hình thành nhất định áp chế. Này tang môn bổng ta cảm giác có chút quen thuộc, rất như là viên triều thần trong tay cái kia phệ hồn côn. Chỉ bất quá muốn so hắn kia phệ hồn côn lợi hại hơn rất nhiều. Một gậy đánh tới, liền có màu đen sát khí tại ta kiếm hồn bên trên quấn quanh. Sau đó hướng phía trên người ta lan tràn mà đến. Ta âm thầm sử dụng tôi tâm trưởng một ít lực đạo, làm trong lòng bàn tay dòng điện lăn qua, trực tiếp đem những cái kia sát khí cho phân giải hết. Như thế qua mấy chục chiêu, ta đi theo lữ quan nho vẫn là không có phân ra thắng bại ra tới. Lúc này ta liền có chút không nhẫn nại được, này thời gian thượng kéo dài không được, lòng bàng chủ còn chịu tổn thương đâu. Chung quanh còn có nhiều như vậy thiên nghĩa minh văn sơn hội người biết. Nếu là long bang chủ bị người giết, kia cùng Chu Nhất Dương liền đi một chuyến uổng công, còn cùng bọn hắn hai nhà kết thù hận. Lập tức, trong lòng ta hung ác, tại cùng lữ quan nho đánh nhau chết sống đồng thời, một cái tay khác liền hư họa ra mấy đạo hư không phù chú ra tới, đẩy về phía trước. Kia mấy đạo hư không phù chú lập tức hóa thành mấy cái đại hỏa cầu, hướng phía lữ quan nho đụng tới. Như thế, ta đầu ngón chân điểm đất mặt, về sau tung bay một khoảng cách, sau đó lại một lần thi triển ra huyền thiên kiếm quyết trung du mây hoảng sợ long chiêu thức. Nương theo một tiếng ngột ngạt tiếng long ngâm, thiên địa biến sắc, kiếm hồn tử mang lưu chuyển trong lúc đó. Ta đạo này du vân kinh long chiêu thức liền hướng phía lữ quan nho hung hăng đánh rớt xuống dưới. Lữ quan nho trong tay tang môn bổng tả hữu vung vẩy trong lúc đó, liền đem mấy cái kia đại hỏa cầu đánh bay ra ngoài. Sau đó nghênh đón nó liền ta hung mãnh nhất một chiêu. Một đạo màu tím trường long giống nhau kiếm khí phá vỡ mặt đất, hoạch xuất ra một đạo rãnh sâu hoắm, trực tiếp hướng phía lữ quan nho dồn sức đụng tới. Mà lữ quan nho vừa mới dùng tang môn bổng đẩy ra mấy cái kia hỏa cầu thật lớn, đã không có thời gian tránh né. Ta theo lữ quan nho ánh mắt bên trong nhìn ra một cỗ vô cùng sợ hãi vẻ mặt. Sau một khắc, hắn giơ lên cao cao tang môn bổng, hung hăng đập xuống, thể loại giã sử, kiếm hiệp,